Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 654, tin tức. Lưới vây, tại Victoria's Secret tú tổ chức tê đài kiến trúc cách đó không xa. Một tòa 200.000 người biểu diễn đại sảnh xuất hiện. Ngày thứ hai liền xuất hiện tại toàn thế giới người xem trong mắt. Khiến người kinh hãi, tối ngày hôm qua đao mang, để cho chúng ta thấy được Lâm thiếu gia đáng sợ. Bây giờ nhìn lại, đó bất quá là băng sơn một góc. Lâm thiếu gia nhất định là nắm giữ ngoại tinh khoa kỹ, hoặc là xuất sinh thần bí môn phái. Tối ngày hôm qua, ta cùng các đồng nghiệp một mực ở thảo luận Lâm thiếu gia võ công. Kia giống tiểu lý phi đao võ công, tuyệt đối có thể đem khủng long cho giết chết. Kia xuống một đao, một cái tiểu khu đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Có người suy đoán Lâm thiếu gia thực lực tuyệt đối, không như công phu bên trong tinh gia. Như vậy võ công, chính là Tiêu Dao phái tam lão cộng lại đều sẽ không là Lâm thiếu gia đối thủ. Ta thiên, Lâm thiếu gia lợi hại, kinh động như gặp thiên nhân, không tưởng tượng nổi. 747, khó trách Lâm thiếu gia vì cái gì khiến Victoria's Secret tú chuyên nghiệp thi công người rời đi. Nguyên lai bọn họ mới là chuyên gia xây cất. Cái này không thể nào. Làm sao có thể trong một đêm có như vậy kiến trúc bị tạo dựng lên? Đúng nha, cho dù là trở tới đây, cũng phải có báo danh mới được. Không có máy bay có thể vận nặng như vậy kiến trúc đi. Kiến trúc này rốt cuộc là làm gì dùng? Lâm thiếu gia bí mật quá nhiều, một chút bị moi ra, phấn chấn lòng người, thế giới nên Lâm thiếu gia mà thay đổi. Không biết lúc nào, chúng ta cũng có thể giữ có võ công. Trừ cái này kiến trúc, có báo cáo nói tối ngày hôm qua lại thật tốt nhiều thần miếu. Ta bây giờ có thể trong ngực, kia trong miếu tượng Phật chính là Lâm thiếu gia. Đồng cảm, đồng cảm cộng một, đồng cảm, chấm chấm. Trong ương đài truyền hình, trải qua các khoa học gia nghiên cứu, nấm phòng xuất hiện hạt thóc có thể tại trong 3 ngày thành thục. Cái này đem có hy vọng thay đổi cây nông nghiệp hiệu suất sản xuất, tăng thêm đất lợi dụng mà. Hiện nay, quốc gia đã ban bố nông nghiệp bảo vệ chờ pháp luật tương quan. Những này hạt thóc đem sẽ ngay đầu tiên đưa đến nông dân trong tay. Quốc gia của ta là nông nghiệp đại quốc, lấy nông nghiệp là bản, tuyệt không tổn hại nông dân bằng hữu lợi ích. Ngoài ra, quốc gia thứ 18 giới hội nghị nhân đại, chúng ta đem sẽ đem nấm phòng hạt thóc tặng đưa cho chúng ta phi châu bằng hữu. Nguyện quốc gia của ta cùng người phi châu dân hữu nghị càng thân mật. Nguyện chúng ta hữu nghị có thể càng lâu dài. Ở chỗ này, ta đại biểu quốc gia, đại biểu bản đài, đại biểu rộng lớn nông dân bằng hữu, cùng phi châu bằng hữu, cảm ơn Lâm thiếu gia vì quốc gia cùng thế giới làm cống hiến. Liên quan tới Lâm thiếu gia hạt thóc độc quyền, chúng ta đã thông qua Lâm thiếu gia bản thân đồng ý đưa nó đưa vào quốc gia độc quyền. Quốc gia kho báu là tăng cường toàn dân khỏe mạnh, trải qua Lâm thiếu gia đồng ý, chỉ cần tại trong thần miếu thành tâm triều bái dân chúng bằng hữu, đều có nhìn đạt được võ công. Còn như có thể được thế nào loại võ công, lấy Lâm thiếu gia nói là chuẩn. Bản đài không có quyền lợi phát biểu phương diện này bất kỳ quyết định gì ngôn luận. Phía dưới, thông báo mấy cái tin quốc tế cùng nấm phòng tình hình gần đây. Quốc gia tin tức vừa ra tới, nơi nào không có cách nào chạy tới nấm phòng người chính là hớn hở vui mừng. Mà ở lại Đồng Lư huyện chung quanh dân chúng, có vài người phàn nàn nói, dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ tới bên này triều bái, còn không có được võ công, những người đó liền có thể được. Đúng nha, ta tới bên này tiêu xài đã sắp qua 1 vạn tệ. Chính là ngay cả thần miếu đều không thấy được. Ngày hôm qua cái lão quách thông minh rất, đã sớm tại hoang tàn vắng vẻ mấy dặm bên ngoài chờ đợi. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, lại có thần miếu xuất hiện. Bất quá Lâm thiếu gia lại lên tiếng, nói rõ chúng ta có thể được võ công nhất định sẽ so với cái kia chưa có tới chiều bái người khá hơn. Một chút, chỉ cần khá hơn một chút, tiền này liền không có tóc trắng. Đáng giá, Lý ca nói đúng, chúng ta tới, cũng không thể tay không mà về, khiến người chê cười. 9 giờ sáng, số lớn minh tinh đi tới võ lâm thôn. Vốn là tại Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Hằng Sơn ba cái tiểu ni cô hợp tác dưới đối thần miếu triều bái, sau đó tiến vào võ lâm thôn. Xế chiều hôm nay là ca nhạc hội thời gian, Tấm Con Phong, Vương Siêu Việt, Dương Tử chờ nữ giúp đỡ tiếp đãi, mà Lâm Phàm nhìn nhiệt ba trùng nữ luyện công, ta chỉ có thể nhờ đến một nửa, vẫn là trùng linh muội muội lợi hại. Nhiệt ba đối có thể nhẹ nhõm nhảy qua sân quần vợt lưới vây. Trung Linh hâm mộ nói, sân quần vợt lưới vây có 6 mét nhiều, nhiệt ba chờ nữ có thể nhảy đến một nửa, đã là không sai. Lâm Phàm không có dạy cho các nàng hơi chút lợi hại một chút khinh công, vì vậy cần các nàng không ngừng luyện tập mới có thể nhảy qua. Các ngươi luyện từ từ tập, đa dụng nội lực, nhảy cái cao 6-7 mét không là vấn đề. Lâm Phàm khích lệ nói, hắn chỉ cho nhiệt ba, Dương Mịch chờ nữ mỗi người trong 1 năm lực, nhưng này phân lượng cũng đủ làm cho các nàng trở thành giang hồ nhị lưu cao thủ. Chúng ta sẽ thêm dâu. Trung nữ tới ngay tinh thần, thiếu gia lão công như vậy nói, nói rõ các nàng có thể nhảy qua. Kỳ thực các nàng chỉ cần nhảy đến cao hơn 5 mét, sau đó tại lưới vây trên mượn lực, liền có thể nhảy qua sân quần vợt lưới vây. Nửa giờ sau, tại vui tai vui mắt dưới, toàn thế giới người xem chỉ trò trò, các nàng thật giống như liền luyện 2 ngày võ công. Tại sao có thể nhảy cao như vậy? Cũng quá lợi hại đi. Cái này đã có 1 tầng lầu cao. Các nàng thật là lợi hại. Các nàng tu luyện võ công nhất định là cao cấp nhất loại kia. Nếu không không thể nào lợi hại như vậy. Có Lâm thiếu gia, còn có nhiều như vậy cái thần tiên tỷ tỷ dạy các nàng. Có thể không lợi hại mới là lạ. Nghe báo cáo nói, hôm nay có mấy trăm ngàn người sẽ tới đạt Hàng Châu. Thật đáng sợ, ta chính là Hàng Châu người. Hiện tại mọi người đều không mua quần áo, toàn bộ đi Đồng Lư huyện đuổi, hại ta hôm nay tới trễ. Cũng còn khá lão bản người không sai, thông cảm chúng ta. Ta là Bắc Kinh người, ta có thật nhiều cái đồng nghiệp sa thải công việc, đi đi châu, có thể nhảy nhiều như vậy cao. Buổi tối đi đường đêm, rốt cuộc không cần sợ bị xe hơi đụng. Ai nói biết võ công sau đó, nếu như có nhân phạm tội, đây không phải là biến thành càng đáng sợ hơn phạm tội sao? Sau đó cảnh sát nhất định là mỗi người đều biết võ công. Sau đó công ty phúc lợi khả năng sẽ biến thành một loại võ công. Như vậy, võ công liền sẽ trở thành xí nghiệp văn hóa một bộ phận. Tuyệt đối là trung tâm thực lực, lôi kéo nhân viên thật là thủ đoạn. .. 12 giờ trưa, ta rốt cuộc nhảy qua. Nhiệt ba vô cùng cao hứng hô, loảng xoảng mấy tiếng, 5, 2 Dương Mịch, Đường Yên, Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi trùng nữ cũng từ sân quần vợt nội bộ nhảy ra lưới vây, đều vô cùng tung tăng. Sở hữu bị Lâm Phàm cưng chiều qua Victoria's Secret mỹ nữ đều vô cùng hâm mộ, tu luyện càng chăm chỉ, mà những kia bị Lâm Phàm chọn chúng nha hoàn cũng là thêm dầu luyện công, hy vọng có thể cùng những minh tinh ca một dạng. Các nàng trong đó có thật nhiều thân thể con người đời đều so nhiệt ba tốt, thậm chí có quân chính bối cảnh nữ hài. Giờ ăn cơm đến, Lâm Phàm mang theo trùng nữ đến Sokugeki hội trường lầu 2 ăn cơm, mà những kia nghệ sĩ minh tinh chính là ở dưới lầu ăn cơm. Bọn họ đến ca nhạc hội quán đi tập luyện thải bài. Thời gian 10 phần khẩn trương, căn bản không đủ dùng. Bọn họ muốn đem thực lực của chính mình hoàn toàn biểu hiện ra, cho Lâm thiếu gia một cái rất ấn tượng tốt. mà còn mỗi người chỉ có một ca khúc thời gian, biểu diễn thời gian không nhiều. Trên võ đài chỉ sẽ xuất hiện ca hát, khiêu vũ, hoặc là hát nhảy, ca kịch chờ tiết mục, sẽ không xuất hiện tiểu phẩm, tấu hài, ma thuật, xiếc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.